Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, độc bào bạo tàu. Một quyền kia đến cuồng bạo, Vân Hoàng tóc đen bay phấp phới, giống như một tôn từ tuế nguyệt bên trong đi ra cường giả. Đánh ra đến công kích cũng không yếu, quét ngang chư thiên tinh đấu, sơn dao động. Chư thiên vỡ vụn, đáng sợ công phạt hằng ép thương vũ. Một quyền này trực tiếp đem độc bào đại hiền bàn tay chấn thành huyết vụ. Đại lượng máu tươi phun ra ra, nhuộm đỏ mảnh này tàn tạ sơn hà. Độc bào đại hiền thần sắc rung mạnh, trong mắt che kín hoảng sợ chi mang. Nhanh chóng hướng về sau phương thối lui. Hắn sợ hãi, độc bào, ngươi lui cái gì? Tốc độ xông đi lên, đem cái kia tiểu xúc sinh vỡ nát. Hoa Vô Tà trong mắt sát quang nổi lên bốn phía, diện mục có chút dữ tợn. Cái gì cẩu thí đại hiền, vậy mà sợ hãi một cái tôm tép nhãi nhép. Quả thật là càng sống càng trở về, trêu chọc ta còn nghĩ lui. Các ngươi đối ta thực lực tính ra có rất lớn sai lầm. Vân Hoàng dẫm lên núi Thây Huyết Hải tiến lên, quanh thân huyết mang bay lả tả, kia cỗ đạo vận dị thường dọa người, không người dám khinh thường hắn. Sau trận chiến này, hắn nhất định có thể danh chấn bát hoang. Ừng ực, quan chiến tu sĩ đều bị sợ vỡ mật, tôn này hung thần không phải ai đều có thể trêu chọc. Hoa Thần Địa cường giả muốn phục kích hắn, cuối cùng lại bị phản sát, thực lực tuyệt đối phía dưới. Hết thảy tính toán đều lộ ra rất yếu ớt bất lực. Đám người thổn thức không thôi. Muốn đem Vân Hoàng trấn áp, đoán chừng cũng chỉ có những cái kia tuyệt đại nhân vật xuất thủ mới có thể làm đến. Tiểu xúc sinh, ngươi muốn làm gì? Độc bào đại hiền một bên lui, một bên phẫn nộ quát, Hoa Thần Địa nội tình vô cương. Không phải ngươi một cái không có chút nào bối cảnh sâu kiến có thể trêu chọc. Hiện tại thối lui còn có thể giữ được tính mạng, nếu không ngươi tất nhiên sẽ bị chém thành muôn mảnh. A, ngu muội a, Vân Hoàng cười nhạo, giống như đang cười độc bào đại hiền vô tri. Ngu xuẩn, sắp chết đến nơi còn uy hiếp hắn. Sống vô số năm, đều sống đến chó trên người đi. Phóng nhãn thập giới, bất kỳ cái gì cổ chi tông giáo tại ta bất quá là dưới chân bụi bặm. Muốn đem các ngươi phá hủy, chỉ là đưa tay ở giữa sự tình. Ha ha ha, nghe vậy, độc bào đại hiền ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Diện mục so lúc trước càng thêm dữ tợn. Hắn gầm thét lên, tiểu xúc sinh, nói mạnh miệng ai không biết. Thật làm Hoa Thần Địa là ngươi tưởng tượng như thế sao? Nếu như ngươi đem lão phu bước đến cùng đường mạt lộ, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Tâm ngoan thủ lạt, buồn cười. Vân Hoàng Tà Lệ nói, ta cũng muốn nhìn xem ngươi còn có cái gì át chủ bài. Bóp chết ngươi cố nhiên rất nhẹ nhàng, nhưng sâu kiến chết quá nhanh, cũng rất vô vị, không phải sao? Cuồng vọng, bá khí, ở đây tu sĩ đều bị tin phục. Từ đầu đến cuối Vân Hoàng cũng không từng đem Hoa Thần Địa cường giả để vào mắt. Trong mắt thế nhân thần cầu, với hắn bất quá là đầu ngón tay tơ bông, tiện như sâu kiến đồ chơi. Bực này thiên kiêu một khi trưởng thành, ai có thể sánh vai cùng hắn? Vân Hoàng quá mạnh, không biết bao nhiêu tuổi trẻ đại nhân muốn nhìn theo bóng lưng. Chúng sinh đều bị chấn kinh, Vân Hoàng cường đại không thể nghi ngờ. Dám cùng thế hệ trước cường giả tranh phong, loại này quyết đoán không phải ai đều có. Một khi để hắn xông ra Vĩnh Sinh Lĩnh, đó chính là chân long ra biển. Vĩnh Sinh Lĩnh là hắn hóa rồng địa phương, nếu là muốn phục kích hắn, chỉ có thể trong trứng nước. Một cái còn chưa trưởng thành thiên kiêu, nói cho cùng chẳng phải là cái gì. Đây là ngươi bức lão phu. Độc bào đại hiền tức giận, quanh người hắn lượn lờ thánh mang biến hóa, từng đoàn hắc khí phun ra ngoài, cỗ lực lượng kia qua bá đạo, khí thôn nhật nguyệt tinh, phương viên vạn dặm cương vực đều bị nghiền nát, vết rách vô số. Độc Bào, ngươi, trông thấy Độc Bào đại hiền biến hóa, Hoa Vô Tà tức giận, muốn ngăn cản đã tới không kịp, chưa từng nghĩ chém giết một con kiến hôi, vậy mà lại đi đến một bước này. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ cũng không có cách, chỉ có thể mặc cho tình thế tiếp tục lên men. Oanh, Độc Bào đại hiền khí tức phi thường hùng hậu, ngập trời thần uy bộc phát ra đi, chính muốn liệt thiên, hắn toàn thân mọc đầy lân phiến, như là một tầng khôi giáp dày cộm nặng nề, hai con ngươi huyết hồng, đầu dài sừng thú, cái này, đây là, trông thấy Độc Bào đại hiền biến hóa, vây xem tu sĩ đều sửng sốt, bọn hắn cảm nhận được hiền chủ khí tức, mặc dù Độc Bào đại hiền đã phong hiền vô số năm, nhưng hắn nội tình khoảng cách hiền chủ hay là có rất lớn một đoạn lộ trình. Chỉ là biến ảo một phen bộ dáng, khí tức cũng đã thẳng tới hiền chủ, để người hoảng sợ, ma thần tộc tín đồ, hoa thần địa vậy mà quy thuận ma thần tộc, hẳn là cổ minh muốn ngóc đầu trở lại sao? Hoa thần địa quy thuận ma thần tộc một chuyện, gây nên rất nhiều tu sĩ nghị luận, bọn hắn đều biểu thị kinh ngạc, dù sao hoa thần địa chính là 72 phúc địa một trong. Hắn nội tình cũng không so với cái kia vô thượng đại giáo yếu. Ngay cả dạng này thế lực đều thành ma thần tộc tín đồ. Kia có phải hay không còn có cái khác tông giáo? Bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng. Xa xôi thời kỳ đại chiến tác động đến quá mức đáng sợ. Bọn hắn không muốn đi trải nghiệm. Tiểu súc sinh, cảm nhận được sợ hãi tử vong sao? Độc Bào đại hiền khí tức càng cường thịnh. Mỗi cái động tác tinh tế đều có thể đem hoàn vũ cho vỡ nát, mảng lớn thánh khiết quang huy từ trên trời giáng xuống, phổ chiếu chỗ này hoàn vũ, cỗ lực lượng kia rất đáng sợ, thường nhân khó mà chống lại. Một tôn có được hiền chủ khí tức thần minh tức giận, hắn nộ hỏa đủ để đốt cháy thiên vũ, ức vạn dặm sơn hà đều tại vỡ vụn, cổ chi cảnh tượng hiền hóa không dứt. Khí thôn cửu thiên, sợ hãi, người xác định là tại nói chuyện cùng ta sao? Vân Hoàng chưa hề e ngại qua, trong cơ thể hắn cuồn cuộn huyết khí so lúc trước còn muốn bá đạo mấy phần. Kia cỗ uy áp phát ra, thiên địa đều đang điên cuồng rung động, lực lượng vô tận, từ xưa đến nay, từ trước đến nay chỉ có kẻ yếu mới có thể sợ hãi. Mà ta là có thể để cho chúng sinh ngưỡng mộ người. Người bây giờ cúi đầu quỳ lại, có lẽ còn có thể chết thống khoái điểm. Đáng sợ huyết khí hóa thành vô cùng sắc bén lưỡi đao. Ở trên bầu trời không chút kiêng kỵ xuyên qua. Mỗi một tấc hư không đều đang run sợ. Khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Mênh mông thần uy nện xuống đến. Phương viên vạn dặm sông núi cổ thụ bị san thành bình địa. Bụi bặm cuốn lên cao vạn trường. Cảnh tượng mơ hồ không rõ. Hùng mãnh sát khí tràn ngập tinh không. Tự chủ hình thành một phương lĩnh vực. Muốn chết, Độc Bào đại hiền ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Dưới chân bụi bặm dám không ngừng để hắn xuống đài không được. Bị mất mặt, khẩu khí này hắn nuối không trôi. Định để muốn đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Thôn nguyên trưởng, già nua bàn tay nhanh chóng quét ngang ra ngoài. Đầy trời tinh mang bị nghiền nát, kia một đạo công kích rất quỷ dị. Điên cuồng hấp thu vô tận cương vực bên trong tích chứa tinh khí. Hội tụ thành kinh khủng công phạt, hướng Vân Hoàng chém giết quá khứ. Tê. Hấp khí thanh sen lẫn oanh minh lôi âm, những cái kia quan chiến tu sĩ đều bị Độc Bào đại hiền thủ đoạn cho chấn kinh ở. Một tôn vô địch thần cầu xuất thủ, đưa tới sát phạt quả nhiên không phải bọn hắn có thể nhìn thấu. Thương Hoàng vi khinh, đối mặt Độc Bào đại hiền công kích, Vân Hoàng tuyệt không lui bước, bàn tay của hắn nắm chặt vì quyền, đánh ra cổ chi đạo ấn. Hắn công kích 10 phần đáng sợ, từng khúc hư không đều tại băng liệt, một quyền kia như muốn phá vỡ trời hủy địa, vô ngân sơn hà băng loạn, cảnh tượng trùng điệp, sát phạt vừa chạm vào mà lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.